Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Điền Sinh, siêu phàm giả. Đường Hồng trong lòng hơi động, hiếu kỳ phun trào, hắn nhận thức siêu phàm giả chỉ có Phương Nam Tuân, còn lần kia ký hợp đồng. Đối với hắn tiến hành phỏng vấn, hai cái siêu phàm giả căn bản không để ý tới hắn. Thông qua cùng Phạm Dư tán gẫu, Đường Hồng biết được ba vị này đều là cố vấn cấp bậc nhân vật, phụ trách tọa trấn thành phố Vân Hải. Đường Hồng hỏi, ngươi nói nhà này quán trà, bình thường sẽ có cố vấn cấp bậc siêu phàm giả đến thăm mà, làm sao có khả năng? Phạm Dư trong lúc nhất thời không có gì để nói, mỗi một vị cố vấn đều là tuyệt đối siêu phàm cường giả. To lớn thành phố Vân Hải cũng không mấy cái cố vấn. Phương Nam Tuân, thật sự có cường đại như vậy? Đối này, Đường Hồng vẫn có nghi hoặc, rốt cuộc tuyệt đại đa số người tưởng tượng cường giả đều hẳn là cao lạnh cao ngạo một ít mới thích. Hợp, mà hắn đối Phương Nam Tuân ấn tượng nhãn mác, nhiều tiền, đặc biệt sẽ dọa người. Chính mình chính là bị Phương Nam Tuân giao động vào Hoàng Hà tổ chức. Được rồi, quán trà gặp. Đường Hồng tìm tòi một hồi điện thoại di động địa đồ. Ngồi xe buýt có thể thẳng tới, vẫn là rất thuận tiện. Đến gọi điện thoại cho ta. Phạm Dư đem nàng tư nhân số điện thoại di động phát lại đây. Ân, Đường Hồng đem giao thông công cộng con đường nhớ ở trong lòng. Âm thầm gọi ra hệ thống tin tức giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 50% sức mạnh, 35% cảnh giới. 0,000 một người trị. 14 hết hạn hiện nay. Hắn đã chữ hàng 14 điểm một người trị. Tiếc nuối chính là, tấm kia cô độc bảng đăng ký cơ bản bị trở thành vô dụng. Những ngày gần đây, hắn đi qua các thức phong cách phòng cà phê, bao quát những kia có mặc tai mèo trang người hầu gái trang, cùng với phía sau treo đuôi rung đến rung đi khác loại người phục vụ phòng cà phê. Phát động không được một người chỉ, bất luận trường học nhà ăn, vẫn là ngoài trường xa đoạn nhai quán cơm nhỏ, tất cả đều vô dụng. Đi phòng ăn, xem phim, cũng thử nghiệm 3 lần trở lên. Bộ kia đặc hiệu nổ tung nước ngoài nhập khẩu quái thú mảnh xác thực rất chấn động nhân tâm. Dĩ nhiên đối với Đường Hồng tới nói, xem phim là thứ yếu, xem như là khai vị điểm tâm ngọt. Lần đầu một người xem phim điểm này một người chị mới là món chính. Trình độ khó khăn, chủ yếu nhất chỉ tiêu, thời gian, tâm tình, hai cái này chỉ có thể tạo được hàng độ khó thấp tác dụng. Đường Hồng đang cố gắng tìm kiếm, hắn muốn tìm đến tương tự với mỗi ngày sáng sớm lên câu thứ nhất trường kỳ tiền lời, mà không phải một lần liền đủ lần đầu sự kiện, lay động, loạn choạng, xe công cộng cuối cùng đến trạm rồi. Đích, thẻ học sinh, Đường Hồng xuống xe, dọc theo địa đồ con đường, trải qua hai cái hẻm nhỏ, cái thứ ba giao lộ quẹo trái. Liền nhìn thấy ẩn giấu ở một đống trong tiệm bán quần áo gian phổ thông quán trà. Không phải sát đường mặt tiền, xem ra có chút tiểu, lại không đơn sơ. Quán trà hai bên cửa chính còn bày hai cái bệ đá. Ta đến, Đường Hồng mở ra Phạm Dư số điện thoại di động. Bên kia rất yên tĩnh, phòng trưng liền ở trong quán trà. Phạm Dư thấp giọng nói, chờ ta đi ra tiếp ngươi. Sau một khắc, vừa mới cúp điện thoại, Đường Hồng liền cảm thấy như có gai ở sau lưng báo động. Tuy là mặt trời chói chang, tuy là không khí oi bức, nhưng hắn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, có chút to lớn cánh tay, tóc gáy toàn bộ nổi lên, dường như ngày nắng to rơi vào hầm băng. Theo bản năng ngang chuyển một bước, Đường Hồng quay đầu nhìn lại, càng là một vị vóc người thấp bé, xem ra thân cao không tới 1m6 thanh niên. Hắn nhìn chằm chằm Đường Hồng, cặp mắt kia hình như ở rạng người rực rỡ, cười nhẹ hai tiếng, ngươi chính là Đường Hồng. Cái kia tự chủ thoát khỏi thánh âm, Được Phương cố vấn thưởng thức người may mắn, Đường Hồng mạnh mẽ cả kinh, lập tức hiểu được đây là một vị siêu phàm giả, hàng thật đúng giá siêu phàm. Không phải vậy không thể tùy tiện một cái ánh mắt, cũng làm người ta tâm sinh kinh hãi. Vóc dáng tuy nhỏ, có thể cô áp bức này cảm lại dị thường khổng lồ. Phảng phất một đầu khát máu mãnh hổ ở trước mặt mình chiếm giữ. Tràn ngập huyết tinh chi khí, khóe mắt dư quang quét đến người đi bên đường. Đường Hồng nỗi lòng chấn định, quét mắt người thanh niên này. Một thân quần áo luyện công màu đen, hai tay vững vàng buông xuống tại thân thể hai bên. Hai bên trái phải cổ tay tất cả đều quấn quanh sẫm màu vải. Gương mặt đó có chút che lấp, tỏa ra ủy lạ chớ gần hung ác vẻ. Có chút ý nghĩa, thanh niên kia cười quái dị một tiếng. Thu hồi ánh mắt, đi vào quán trà, vừa vặn Phạm Dư đẩy cửa mà ra. Nàng nhìn thấy người thanh niên này vội vàng nghiêng người nhường đường. Sau đó mới đem Đường Hồng nghênh vào trong quán trà. Nhìn Đường Hồng sắc mặt có gì, Phạm Dư nhẹ giọng nói, vừa nãy người kia là Điền Sinh tổ chức thành viên chính thức. Tương đương có tiềm lực, siêu phàm giả ngay trong tầm tay. Điền Sinh tổ chức, Đường Hồng tức khắc nhớ tới đến. Phương Nam Tuân đã nói hắn thoát khỏi thần chỉ thánh âm lần kia chuyện ngoài ý muốn. Chính là Điền Sinh tổ chức phối hợp quan phủ sức mạnh, dụ bắt một đầu nguy hiểm thần, thỉnh cầu Phương Nam Tuân hiệp trợ. Hắn nhìn về phía trước đi, chỉ có thể nhìn thấy người kia bóng lưng biến mất ở quán trà nơi sâu xa. Quán trà rất hẹp, dường như một cái lâu dài sâu thẳm lối đi bí mật. Hai bên đều là phòng riêng. Bên này, Đường Hồng cùng Phạm Dư đi vào trong quán trà phòng riêng. Hoành, đóng cửa, Phạm Dư mới nói, lại hướng trong liền thuộc về siêu phàm giả. Các tổ chức lớn thành viên chính thức mới có tư cách vào đi nội bộ khu vực. Ngươi có thể lý giải vì siêu phàm cứ điểm, tựa như là các ngân hàng lớn chi nhánh ngân hàng quầy hàng. Thành phố Vân Hải phạm vi tổng cộng có 5 nơi. Đường Hồng đăm chiêu gật gù. Phía đối diện, Phạm Dư mở ra túi laptop, lấy ra một phần cất vào bao nhựa văn kiện, đặt mặt bàn, thấp lông mày kiểm tra một lần mới đưa cho Đường Hồng. Chủ yếu là thực tập chứng minh, còn có thời hạn nửa năm Hoàng Hà tổ chức phụ cấp kim. Thông qua tổng bộ phê duyệt phụ cấp kim, mỗi tháng cố định hạn mức 1.000 năm hoa quốc tệ. Đến mức phần kia thực tập chứng minh, tuy rằng Phạm Dư không nói gì, nhưng Đường Hồng rất rõ ràng, đây là Phương Nam Tuân tư nhân cung cấp trợ giúp. Hắn cầm lấy phần kia thực tập chứng minh, đúng như dự đoán, mỗi tháng thực tập tiền lương, thuế trước 3 vạn hoa quốc tệ, lượng lớn thu nhập, Đường Hồng tim đập đều gia tốc. Còn nhớ lần thứ nhất gặp mặt, Phương Nam Tuân làm bộ khí thế hùng hổ muốn giết người diệt khẩu thế. Sau đó lại vừa đấm vừa xoa, khuyên bảo một lúc lâu. Lúc đó hắn cùng Phương Nam Tuân cò kè mặc cả. Phương Nam Tuân làm ra hứa hẹn, còn cầm công ty nhà nước cùng công ty tư nhân nêu ví dụ. Sau đó biết được, tất cả những thứ này cũng không phải Hoàng Hà tổ chức cung cấp. Đường Hồng cũng là không ngại ngùng nhắc lại, vạn vạn không nghĩ tới, Phương Nam Tuân nói được là làm được, thật đưa ra lúc trước đáp ứng rồi điều kiện, nói lời giữ lời người tốt. Đường Hồng đáy lòng lóe qua từng cái ý nghĩ, đến cuối cùng hóa thành cảm động, đây là ơn tri ngộ. Bất luận Phương Nam Tuân có tính toán gì, có thể nói từ khi hắn nhận thức Phương Nam Tuân liền không chịu thiệt quá. Coi như là viên đạn bọc đường, Đường Hồng cũng nhận, 30.000 a, ta lúc trước mục tiêu cuộc sống là 40 tuổi trước làm được phần này thu nhập. Liền được rồi, Đường Hồng đem hết thảy văn kiện thu cẩn thận, có vài phần cần hắn ký tên, lại là do Phạm Dư thu hồi. Chính sự xong xuôi, Phạm Dư khẽ mỉm cười. Đường Hồng, nàng nói rằng, đối với siêu phàm giả ngươi có cái gì muốn hỏi? Chỉ cần không liên quan đến cơ mật, ta có thể giúp ngươi giải đáp. Đường Hồng suy nghĩ một chút, đi thẳng vào vấn đề. Làm sao trở thành siêu phàm giả? Phạm Dư nói, đánh vỡ nhân thể cực hạn, đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Ý chí là tất cả tiền đề. Bao quát tổng bộ đặc huấn doanh cũng chú trọng nhất ý chí. Mỗi tháng một lần trắc nghiệm, ý chí điểm chiếm tỷ lệ 70% trở lên. Đường Hồng lại hỏi, làm sao đánh vỡ? Phạm Dư lại đáp, hữu hiệu mài giũa rèn luyện. Hơn nữa ngoại lực can thiệp. Ngoại lực can thiệp là cực kỳ trọng yếu phân đoạn. Chỉ tiếc ngoại lực có hạn. Sở dĩ các tổ chức lớn đặc huấn doanh tiêu chuẩn mới hiện ra đến mức dị thường khan hiếm. Ngoại lực, khan hiếm, có hạn. Đường Hồng đồng tử bỗng nhiên căng lại. Ngoại lực can thiệp chỉ chính là thần chỉ đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.